Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65, chương 065, nói chuyện với nhau. Huynh đệ ngươi nhà ở không tệ a. Đường Hồng Chí thấy nhà này Tiểu Dương sau lầu, không nhịn được tán dương. Khi tiến vào vận mệnh trò chơi trước, Đường Hồng Chí một người trong đó nguyện vọng chính là kiếm đủ tiền cho cha mẹ mình ở nông thôn đổ lên như vậy một tòa độc môn độc viện Tiểu Dương lầu. Cái này ở hương thôn nhưng là người có tiền địa vị tượng trưng. Mặc dù không bằng trong thành căn phòng lớn, nhưng ở hương thôn đó là tương đối có mặt mũi rồi. Hắc hắc, không tính là cái gì. Vận mệnh trò chơi kia loại địa phương huynh đệ cũng biết. Tùy tích phủi đi điểm năng lực lấy được trên thực tế là có thể kiếm tiền. Nếu như không có điểm bản lĩnh, trong thôn chúng ta thôn bá Đường lão nhị cũng sẽ không bị ta giáo huấn phục phục thiếp thiếp. Triệu Tân lộ ra một cái mặt ngoài khiêm tốn kỳ thực tự hào nụ cười. Tiểu Dương lầu diện tích rất lớn, chính là bên trong không có nhân khí. Đường Hồng Chí đi vào lúc chỉ có một tuổi trẻ lại vóc người trước lồi sau vảnh nữ nhân ở lầu một. Phòng khách quét dọn vệ sinh. Triệu Tân đem nữ nhân này đuổi đi sau khi, đối với Đường Hồng Chí giải thích, trong nhà chỉ có một mình ta, chính mình lại lười làm việc nhà, cho nên mướn cái người làm nữ giúp đỡ. Bây giờ người làm nữ cũng như vậy tuổi trẻ, nhan giá trị cao như vậy sao? Đường Hồng Chí kinh ngạc hỏi, đây là tới tự nghèo khó thẩm vấn. Ô kìa, Đường huynh đệ, ta cũng vậy cái tuổi trẻ lực tráng nam nhân. Vẫn còn độc thân, trong ngày thường ta tự nhiên muốn tìm cho mình chút vui. Người cũng có thể đưa nàng hiểu thành người hầu gái. Ừ, chính là Nhật Bản khu rất lưu hành cái loại này người hầu gái. Đường Hồng Chí không khỏi bừng tỉnh, đại ngộ, khó trách vừa mới vậy tiểu nữ người hầu nhìn mình ánh mắt cũng sắp nặn ra nước. Làm cho đàn ông liếc nhìn lại thì có loại xung động. Nguyên lai đây là nghề. Biểu tình, Triệu Tân cùng Đường Hồng Chí cần nói là vận mệnh trong trò chơi sự tình. Tự nhiên không thể để cho ngoại nhân biết, cho nên mới đem cái đó quyến rũ tiểu nữ người hầu đuổi đi. Triệu Tân cho Đường Hồng Chí pha ly mùi thơm di nhân. Đường Hồng Chí không gọi ra tên trà sau, nói thẳng vào vấn đề đạo, tiểu đệ bất tài, ở Tân La Vương Quốc, ra đời. Không biết Đường huynh đệ ở nơi nào? Ta là quốc nội quận, hẳn là Đại Đường Trì Hạ. Bất quá Đại Đường bây giờ phiên trấn hỗn chiến, không có gì trung ương chính quyền. Cái loại này khu vực khái niệm diện tích rất lớn, cho dù để lộ ra ngoài song phương cũng đừng nghĩ tìm được người. Đương nhiên, loại này hộ báo cáo, cửa nhà, cũng là tín nhiệm thành lập bắt đầu. Đại Đường A. Nơi đó ta nghe nói qua, Đại Đường hoàng tộc chính lệnh liên trưởng An Thành cũng không ra được. Quốc nội phiên trấn nhiều như con kiến hôi, hơn nữa còn là cái loại này đại quân phiệt dụ dỗ tiểu quân phiệt bộ sách võ thuật. So với Tân La Vương quốc còn loạn đây, đương nhiên, Tân La Vương quốc cũng không khá hơn chút nào, vốn là Tân La Vương quốc hay lại là một cái thống nhất vương quốc. Thuộc về Đại Đường phiên trúc quốc, nhưng sau đó ở chúng ta nhóm lớn player hạ xuống sau. Quốc tiểu dân yếu Tân La Vương quốc cũng rơi vào với Đại Đường một cái kết quả. Bây giờ biên giới cũng là hỗn loạn vô cùng. Địa phương danh môn đại tộc, Tân La Vương tộc, player thế lực tam phương hỗn chiến. Ai, ngay cả Đại Đường cũng không bằng a. Nói tới chỗ này. Triệu Tân phảng phất bị câu khởi nội tâm đau đớn một dạng sắc mặt buồn bã. Hai ba câu nói, Đường Hồng Chí liền có thể khẳng định, đối phương biết so với chính mình muốn nhiều hơn. Bất quá này cũng bình thường, Đường Hồng Chí mới tiến vào vận mệnh trò chơi mấy ngày. Coi như Thẩm Mộng Giao cái đó tầng dưới chót người làm công biết cũng so với chính mình nhiều. Càng không cần phải nói trước mắt cái này Triệu Tân rồi. Chuyện đương nhiên, Triệu Tân tự nhiên cũng biết Đường Hồng Chí liên quan tới trò chơi thế lực tình báo thiếu thốn. Vì vậy, Triệu Tân cũng không có tiếp tục trao đổi tình báo dục vọng. Liên quan tới song phương tư nhân thân phận địa vị tình báo hai người cũng ăn ý không có nói ra đến. Bất quá Triệu Tân hiếm thấy tìm tới một cái bày tỏ đối tượng. Với Đường Hồng Chí nhắc tới thực tế chính giữa sự tình tới. Đường huynh đệ chắc cũng là người chơi tự do đi, không sai. Ai, chúng ta người chơi tự do ở vận mệnh trong trò chơi quá khó khăn. Đường huynh đệ, hy vọng ngươi có thể nghe ta một câu thành thật khuyên. Ngàn vạn lần không nên kéo chính mình người quen thậm chí là thân nhân tiến vào vận mệnh trò chơi. Chút nào liên quan tới vận mệnh trò chơi sự tình cũng không phải nói cho bọn họ biết. Tự chúng ta chịu khổ là đủ rồi. Không muốn lại liên lụy người khác. Ta biết người quen player cái này tiếp theo cái kia mất tích ở vận mệnh trong trò chơi. Lúc trước kéo ta vào trò chơi thiết ca môn không có sau khi. Ta không để ý vận mệnh trò chơi cảnh cáo. Ở cha mẹ mình trước mặt phô bày tiến vào vận mệnh trò chơi sau thân thể sẽ biến mất chân tướng. Kết quả phụ mẫu ta đều bị kéo vào vận mệnh trong trò chơi. Ngắn ngủi thời gian một tháng, nhị lão liền lại cũng không có trở lại thế giới hiện thật. Triệu Tân lời nói này không thể nghi ngờ thấp xuống giữa hai người ngăn cách. Nhiều người bằng hữu nhiều đường đi. Đường Hồng Chí trước biểu diễn ra lực lượng cũng đều bị Triệu Tân nhìn ở trong mắt. Nếu không, Triệu Tân cũng sẽ không chủ động đứng ra cho Đường Hồng Chí giải vây. Đường huynh đệ, nếu như sau này đi tới Tân La Vương Quốc, nhất định phải tới tìm ta. Ta ngay tại, Đường Hồng Chí nghe được Triệu Tân bảo nổ ra chỗ ở mình quận thành sau. Không khỏi nhíu mày, đối phương như thế có thành ý. Nếu như hắn không nói chút gì, tựa hồ gây khó dễ a. Sau này nếu như Triệu huynh gặp khó xử, hoàn toàn có thể đến quốc nội quận đến tìm Đường Cát. Ta ở quốc nội quận cũng coi là một nhân vật, là Triệu huynh cung cấp một cái an toàn chỗ che chở còn chưa khó khăn. Đường Hồng Chí theo Triệu, Tân lời nói cũng cho ra không cần tiền cam kết. Không cần biết song phương nói sự tình là thật hay giả. Ít nhất không khí này tương đối hài hòa. Ở thân thiện hài hòa không khí xuống. Triệu Tân đem cái đó tiểu nữ người hầu lại kêu trở lại. Làm một trận phong phú bữa ăn tối chiêu đãi Đường Hồng Chí. Cơm nước no nê sau. Đường Hồng Chí tiến vào Triệu Tân an bài căn phòng. Triệu Tân là ôm tiểu nữ người hầu đi lên lầu. Đường Hồng Chí nhìn trong căn phòng trang sức, không kìm lòng được thở dài nói, người khác ở vận mệnh trong trò chơi đạt được năng lực sau có thể trở thành một thổ hào. Ta lại mở đầu liền trộn thành tội phạm bị truy nã. Người với người chênh lệch thật đúng là vô tình. Nói thật, Đường Hồng Chí có chút ghen tị, xã này thôn Dương Lâu trong đồ gia dụng trang sức lại so với chính mình trong thành cái đó phòng. Trò còn tốt hơn, nói đúng ra, song phương hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Đường Hồng Chí không hiểu, Triệu Tân là thế nào ở một cái nghèo khó thôn trang nắm giữ hết thảy các thứ này. Còn có cái đó người hầu gái, Đường Hồng Chí chỉ cần không mù mắt là có thể nhìn ra. Kia căn bản không phải cái gọi là người hầu gái, chính là một cái bị băng bó nuôi tình nhân. Đường Hồng Chí không cách nào tưởng tượng bao nuôi một cái lên phòng xuống đến phòng bếp. Còn có thể làm ấm giường mỹ nữ cần bao nhiêu tiền. Nghèo khó hạn chế Đường Hồng Chí trí tưởng tượng. Bất quá, điểm này ghen tị rất nhanh hóa thành Đường Hồng Chí nội tâm động lực. Sớm muộn cũng có một ngày, ta cũng có thể ở trong thế giới hiện thực đạt được hết thảy. Thậm chí cao hơn. Đến lúc đó ta muốn rèn đúc một cái đặc biệt cho ta phục vụ nữ tử trường học bồi dưỡng mỹ nữ nhân tài. Ta ăn ở thậm chí bảo tiêu đều phải là mỹ nữ. Hừ, ta cũng không tin ta không làm được ta mơ mộng. Thế giới liên bang thì như thế nào? So với nắm giữ siêu phàm lực vận mệnh trò chơi, ta sớm muộn phải đem thế giới liên bang những thứ kia nhằm vào chúng ta kéo xuống ngựa. Giam giữ ta cha mẹ người lôi ra thiên đao vạn quả. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.